Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1000 bi phẫn cổ thần viện trường, chương 1000 có, tâm tư thay đổi thật nhanh, nguyên tiêu trong tay vũ quang kính phá không thuấn di, chờ đến tái xuất hiện. Đã dừng ở tai nạn ma xà bên miệng, tai nạn ma xà theo bản năng cắn ở trong miệng. Kinh ngạc phát hiện cái này hoàng kim thần khí thế nhưng chủ động hướng hắn biểu hiện thân hòa. Phía dưới thần bí xuất hiện hoàng kim thế nhưng là đứng ở hắn bên này, đối diện nhân tộc hoàng kim. Bản thân luận khởi thực lực so với hắn muốn kém không ít nhưng là nề hà đối phương là cái này luân. Hồi kỷ nguyên nhân tộc, trời sinh đã chịu hoàng kim ý chí chiếu cố. Đồng thời hai kiện hoàng kim thần khí hơn nữa một cái hoàng kim cấp bậc dị bảo tạo hóa thanh liên. Sinh sôi áp chế hắn tiến thối không được tìm chết tiểu bối. Cổ thần viện trưởng bạo nộ nói, tạo hóa thanh liên thanh quang bạo trướng. Hóa thành một mảnh quang chi hải dương bao phủ trụ tai nạn ma xà, hắn đây là không tiếc tổn thương. Tạo hóa thanh liên mạnh mẽ bùng nổ tạo hóa thanh liên căn nguyên chi lực. Ở tai nạn ma xà lao tới trước kia trước hết cần giết chết cái này đột nhiên lao tới hoàng kim. Người này vừa chết hắn hoàng kim thần khí liền sẽ khôi phục đến vô chủ trạng thái, hoàng kim thần. Khí mất đi chủ nhân, trong thời gian ngắn sẽ không bị nháy mắt luyện hóa tai nạn ma xà không có nắm giữ tối cao thần. Thuật đại luyện bảo thân thuật, dù cho nhiều ra một kiện hoàng kim thần khí cũng căn bản vô pháp lập tức ứng dụng. Kể từ đó hắn mới có thể tiếp tục áp chế tai nạn ma xà. Nếu không lúc này đây tuyệt hảo cơ hội liền đem hoàn toàn thất bại, phải biết rằng vì sáng tạo lần này cơ hội, hắn đã trả giá khổng lồ đại giới, bóng ma chúa tể trái tim hắn nhất định phải được. Từ giữa có lẽ có thể tìm ra siêu thoát hoàng kim chính xác con đường. Tới rồi hắn thực lực này duy nhất mục tiêu chính là siêu thoát hoàng kim. Nửa bước bước lên siêu thoát chi lộ bóng ma chúa tể trái tim vô luận như thế nào đều không thể. Buông tha, vạn giới sơn, hỗn loạn vạn giới chi lực hướng nguyên tiêu tạp xuống dưới thượng ở giữa không trung. Nguyên tiêu đã cảm giác đến tử vong hít thở không thông. Hắn hoàng kim lực lượng rốt cuộc không phải chính mình, căn bản không có khả năng ở ngắn ngủn hơn 10 tức nội nắm giữ hoàng kim lực lượng. Lúc này tuyệt cảnh dưới theo bản năng thao tác hai cái tử linh con rối phóng lên cao, đệ thứ năm đời. Khoa học kỹ thuật chi thần, còn ở giữa không trung đã triển khai tự bạo, năm đời khoa học kỹ thuật chi thần không nói. Bốn đời khoa học kỹ thuật chi thần lúc ấy ngã xuống quá nhanh chủ thần cấp cơ giáp không có chút. Nào tổn hại, lúc này chủ thần cấp cơ giáp thêm vào hạ siêu trọng lực vặn vẹo. Cùng với hai người tự bạo đem sở hữu lực phá hoại đều tập trung hướng vạn giới sơn, tiếp theo nháy. Mát, nguyên tiêu tự do căn nguyên thần phong bao vây biến mất không thấy xuất hiện ở bát hoang thần trụ. Trong vòng, nguyên bản kịch liệt dẫy dụa bóng ma chúa tể trái tim. Nháy mắt đình chỉ nhảy lên thu nhỏ lại về sau vọt vào nguyên tiêu trong cơ thể, như thế đột nhiên. Biến cố. Cổ thần viện trưởng thiếu chút nữa không khí hộc máu, hắn dùng bát hoang thần trụ tù vây. Bóng ma chúa tể trái tim liều mạng phản kháng, mà cái này thần bí hoàng kim chỉ là vọt đi vào. Bóng ma chúa tể trái tim liền giống như gặp được chân chính chủ nhân giống nhau tự hành quy phụ, vạn. Giới sơn nâng lên, bạo nộ dưới cổ thần viện trưởng quán chú tiến càng nhiều tạo hóa căn nguyên, răng rác. Vạn giới sơn treo không dừng hình ảnh, cổ thần viện trưởng cúi đầu. Chỉ thấy tai nạn ma xà thế nhưng không tìm tới khi nào xuất hiện ở hắn sau lưng. Thừa dịp hắn thao tác vạn giới sơn thời điểm một ngụm sạch sẽ lưu loát cắn hắn ngực bụng. Tai nạn ma xà vũ trụ xếp hạng hàng đầu nọc độc theo xà nha bắt đầu tiêm vào, sao có thể? Cổ thần viện trưởng run giọng nói, phải biết rằng tạo hóa thanh liên phòng ngự năng lực lại lợi hại. Bất quá, trái lại dùng cầm tù cũng là nhất đẳng nhất, mà hắn còn có vạn giới sơn trấn áp hư không? Tai nạn ma xà sao có thể vô thanh vô tức thuấn di xuất hiện ở hắn sau lưng đánh lén hắn, trừ phi. Kia mặt gương lực lượng vượt xa quá hắn vạn giới sơn, răng rác. Cổ thần viện trưởng nửa đoạn dưới thân thể bị sinh sôi cắn đứt mà lúc này. phương xa sáu đại cổ ma đã bắt đầu tiếp cận. Cổ thần viện trưởng lập tức minh bạch hắn đã mất đi cuối cùng cơ hội. Sáu đại cổ ma tuy rằng không phải nhiều lợi hại hoàng kim, nhưng là làm cổ ma bọn họ cụ bị viễn siêu tầm thường thân thể lực phòng ngự. Nếu là lại tiếp tục dây dưa, được đến hoàng kim thần khí tai nạn ma xa tất nhiên sẽ cho hắn bị thương nặng trốn. Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng là cổ thần viện trưởng biết đây là tốt nhất lựa chọn, nhưng là trốn về trốn. Cái kia hỏng rồi hắn chuyện tốt thần bí hoàng kim tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha, bát hoang. Thần trụ co rút lại, trần áp chi lực toàn lực co rút lại vây hướng nguyên tiêu tâm linh thác loạn. Thời khắc mấu chốt, vẫn luôn canh giữ ở nguyên tiêu bên người đèn thần thả ra thần thuật nhằm phía bát hoang thần. Trụ, mà nguyên tiêu bản thân, trực tiếp đem vô hạn thần quốc che ở trước mặt ngươi tìm chết tai nạn ma xà rít gào nói, trong. Miệng vũ quang kính, thế nhưng là sinh sôi áp hướng bát hoang thần trụ đem bát hoang thần trụ vây ở tại chỗ, mà yết hầu. Chỗ sâu trong một đạo màu đen ánh sáng, đã cùng với hắc ám ma khí phun hướng cổ thần viện trường. Làm tai nạn ma xà nó lợi hại nhất chính là trong cơ thể này một ngụm ẩn chứa tai nạn nguyền rủa can. Nguyên linh quang chịu này một kích, cổ thần viện trưởng toàn bộ đều bị đánh bạo, vạn giới sơn thổi quét. Tạo hóa thanh liên bao bọc lấy cổ thần viện trưởng chân linh cùng thần hồn xé mở không gian biến. Mất không thấy, trước khi đi thời điểm hắn thật sâu nhìn về phía trấn áp trụ bát hoang thần trụ vũ quang kính. Có thể liên tiếp ngăn chặn hắn, có thể làm được điểm này không gian hoàng kim thần khí chỉ có kia một kiện lúc này đây. Hắn vốn có 7 thành phần thắng, lại ở mấu chốt nhất thời điểm. Sinh sôi bị người mang này vũ quang kính phá cục biến thảm bại mà về, không ngừng tự thân bị thương. Nặng, bát hoang thần trụ sợ là đều phải bị cướp đi, ăn như thế đại mệt, vô luận là nguyên tiêu dung mạo vẫn là hơi thở đều bị hắn chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Sớm muộn gì lúc này đây sỉ nhục sẽ cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Vũ quang kính trấn trụ bát hoang thần trụ. 8 căn cây cột từng cây bị tai nạn ma xà nuốt vào, phong ấn giải trừ. Nguyên tiêu thu hồi vũ quang kính cẩn thận nhìn tai nạn ma xà. Có vũ quang kính nơi tay tai nạn ma xà cũng chảo không được hắn. Chỉ là liên tục vận dụng hoàng kim chiến y lực lượng gánh nặng đã càng ngày nặng, giải trừ. Người hoàng kim chiến y lực lượng tai nạn ma xà thần sắc phức tạp nói. Nguyên tiêu ngươi nếu ở chỗ này. Chủ nhân xem ra thật sự không còn nữa, nếu không phải ngươi đã được đến chủ nhân thi thể, căn bản không có khả năng thừa nhận chủ nhân trái tim dừng lại ở ngươi trong cơ thể, ngươi đã sớm. Biết ta, là hoàng hôn chuông tăng nói cho ngươi, nguyên tiêu trần chờ nói, trừ bỏ nó còn có thể có ai tai. Nạn ma xà hừ lạnh nói, nửa năm trước, chủ nhân ở toàn bộ bóng ma thế giới hơi thở tiêu tán. Bọn họ bởi vậy xác nhận chủ nhân đã ngã xuống, những cái đó hỗn chướng đại bộ phận thế nhưng đều lựa chọn phản bội. Nếu bằng không như thế nào sẽ bị cổ thần cái kia hỗn chướng vọt tới nơi này, ách. Nguyên tiêu trong lòng sửng sốt, hóa ra này hết thảy còn đều là hắn tạo thành, ở trước kia. Bóng ma chúa tể xác chết thượng tôn, bóng ma thế giới làm bóng ma chúa tể sáng tạo thế giới uy áp thượng tôn. Một ngày không có xác nhận bóng ma chúa tể thật sự ngã xuống. Những cái đó bóng ma thế giới hoàng kim bá chủ cũng không dám có phản bội ý niệm mơ siêu xác chết bị. Hắn dung hợp, kết quả cổ thần viện trưởng liền nắm lấy cơ hội đánh tới cửa tới, là các ngươi ở thiên giới phế. Tích động tay chân, nguyên tiêu trần chờ nói, làm chủ nhân người thừa kế ngươi còn không tính quá. Bổn tai nạn ma xà nói hóa thành thân xuyên màu đen vảy chiến giáp hắc gia thanh niên tóc đen nguyên. Tiêu lược một chân chờ, tản mất hoàng kim chiến y lực lượng thêm vào, mênh mông lực lượng nháy mắt rỗng tuếch, quy năng vô hạn vũ quang kính, sau lưng kính nút càng là nháy mắt bóc ra phá vỡ không gian phản hồi kính ma địa ngục đến nỗi bốn. Đời thứ năm khoa học kỹ thuật chi thần chi hóa thân. Còn lại là bị hít vào hoàng kim chiến y phong ấn lên, tới rồi cuối cùng. Chỉ còn lại có đèn thần bảo hộ bên người. Chưa xong còn tiếp, hết chương.